Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2170, Ác Ma Thiên Sứ, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Đường Nhiễm theo đại học bắt đầu. Đồng thời xây chuyên nghiệp liền là máy tính cùng hóa học. Cho dù là đến đại học, nàng cũng y như dĩ vãng ưu tú. Rất nhiều người đều coi là đợi nàng trở thành thạc sĩ sinh, có thể sẽ chọn một trong số đó. Nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn là đồng thời tiến hành. Đối với nàng loại thiên phú này cực cao học sinh, không quản là trường học còn là đám đạo sư đều là phi thường tha thứ. So với từ tiểu học ăn đồ ăn vặt đến thạc sĩ sinh đường quả, Đường Nhiễm cao trung liền bắt đầu cầm hóa học khoa mục tranh tài giải thưởng. Đến đại học càng là đã sớm tham dự các loại thực nghiệm. Còn có máy tính phương diện một chút software developer, thu hoạch được giải thưởng, đã là vô số kể. Đến đọc thạc sĩ sinh thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Ôn Mặc biểu thị hắn liền tương đối bình thường. Không có Đường Nhiễm biến TH4Y như vậy, có khả năng chiếu cố cả hai. Hắn cũng chỉ có thể đủ hết sức chuyên chú học tập liên quan tới máy tính phương diện. Đường Nhiễm bận rộn như vậy, mặc dù để cả hai gặp mặt số lần thay đổi thiếu, nhưng Ôn Mặc một điểm lời oán giận đều không có. Bất luận kẻ nào đứng tại hắn cái góc độ này, chỉ sợ đều sẽ hy vọng nhìn thấy Đường Nhiễm tại thuộc về nàng trong lĩnh vực chiếu lấp lánh bộ dáng. A, nàng thông minh, trí tuệ, rốt cục không phải dùng để tùy ý hành tẩu tại hắc ám ở giữa, mà là quang minh chính đại làm cho tất cả mọi người đều biết, đều thấy được nàng trí tuệ. Ôn Mặc thạc sĩ sinh tốt nghiệp về sau, liền không có tiếp tục đọc xuống. Đối với hắn tới nói, lại học tập đi xuống không có lớn như vậy ý nghĩa. Nên nắm giữ hắn đã nắm giữ. Hiện tại cần làm là đem hắn học tập đến đồ vật dùng ra đi. Hắn khởi đầu chính mình Internet khoa học kỹ thuật công ty. Trừ giai đoạn trước tương đối bận rộn, về sau cất bước về sau, công ty lợi nhuận, mời chào người mới nhiều, liền không có bận rộn như vậy. Có thể dành thời gian đi gặp Đường Nhiễm. Đáng nhắc tới là, cái công ty này Đường Nhiễm cũng có gia nhập một ít sản phẩm khai phát, trong đó đều có nàng cái bóng tại. Vẻn vẹn là Ôn Mặc cùng Đường Nhiễm thanh danh, đều sẽ hấp dẫn vô số người tìm tới tư. Chỉ cần bọn hắn không tìm đường chết, cái công ty này là tuyệt đối có khả năng làm tiếp được. Đường Nhiễm thạc sĩ sinh tốt nghiệp về sau, lựa chọn tiếp tục đọc bác. Nàng chủ yếu trọng tâm đã đặt ở hóa học chế dược bên trên. Cũng coi là đi đến nàng đã từng đường xưa, nhưng con đường này là phi thường ánh sáng. Nàng có thể tiến hành hiện ra chính mình tài năng. Mỗi một lần nghiên cứu ra được thuốc đều là một loại mới phát hiện cùng tiến bộ. Vì nhân loại phát triển làm to lớn cống hiến. Gia nhập đoàn đội phòng thí nghiệm bất quá 2 năm thời gian. Đường Nhiễm bây giờ đi đến chỗ nào? Bên người đã được an bài chuyên môn bảo tiêu. Có thể thấy được nàng bây giờ tầm quan trọng. Ôn Mặc vẫn luôn đang nhìn. Nhìn xem nàng càng chạy càng xa. Tiền đồ sán lạn, nhiều khi thấy được nàng những cái kia ngắn gọn tin nhắn, đều có thể bật cười. Mà Đường Quả cùng Thượng Cẩn lên tới thạc sĩ vốn liền đã tốt nghiệp. Thượng Cẩn không có lựa chọn đi xử lý hắn học tập ngành nghề, mà là trở thành một tên dương cầm gia. Hắn ưa thích diễn xuất, hắn lời nói vẫn như cũ rất ít, quanh năm suốt tháng đều nghe không được hắn nói mấy câu. Nhưng hắn liền thích ngồi ở sân khấu bên trên biểu diễn. Không, phải nói, hắn thích nhất là diễn tấu thời điểm. Luôn có thể cảm giác được dưới đài có một đạo rất chuyên chú ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Hắn mong đợi nhất thời điểm, liền là diễn tấu kết thúc. Cái kia đạo ánh mắt chủ nhân sẽ lên đài đến, đưa cho hắn một điếu hoa hồng đỏ. Hắn sẽ thuận tay đem bày ra ở một bên bình hoa nhỏ cầm lên. Đem chi kia tươi đẹp nhất hoa hồng đỏ phóng tới bên trong. Mỗi khi lúc này, ngoại giới đều sẽ rất ồn ào náo. Những người kia bởi vì bọn hắn ở giữa hỗ động tại ồn ào. Nhưng lúc này là hắn rất không ghét cái này ầm ĩ thế giới thời điểm. Cách chương.